Chương 1136, 1136, năm đó hoan án, 4. Năm đó cô bé kia đang bị người thi bạo thời điểm, căn bản không có nhìn thấy cái kia phạm nhân bộ dáng, mà Trần An Văn chính là nàng sau khi tỉnh dậy nhìn thấy người đầu tiên, nàng trong kinh hoàng theo bản năng coi Trần An Văn là thành là phạm nhân QNZ tỉnh có thể hiểu. Thế nhưng là vô luận ta giải thích như thế nào, cảnh sát cũng không tin ta, cô gái gia thuộc càng là cảm xúc kích động, một mực chắc chắn là ta làm ra, bọn hắn thậm chí còn phái người cha xét quê hương của ta, đi bên trong lan nở dê của chu nở dê ta trắng trợn tuyên dương. Để cho người ta đều biết ta chuyện xấu người khác oan uổng ta hết đường chối cãi, ta có thể tự nhận không may, thật sự thế nhưng là bọn hắn vì cái gì liền người nhà của ta cu nở dê không buông tha. Nói đến đây Trần An Văn cảm xúc phi thường kích động. Hắn chỉ là cái đại lao thô, hắn thậm chí không biết nên như thế nào vì chính mình làm vô tội biện hộ. Lúc kia, hắn liền nghĩ đến chết dù sao cao tuổi rồi, con trai đều lớn như vậy, bây giờ lại ra chuyện như vậy, hương thân hương lý đều biết, hắn còn có cái gì mặt mũi trở về có mặt mũi gì sống sót. Xúc động phía dưới, Trần An Văn quyết định lấy cái chết làm mở do ý chí, hắn chỉ là hy vọng có thể dùng cái chết của mình, đến rửa sạch oan khuất có thể có người phát hiện hắn là bị oan uổng, hy vọng có người có thể tra ra chân tướng. Đáng tiếc hắn chết đi về sau, người khác đều cho là hắn là sợ tội tự sát, bởi vì hắn không biết chữ, hắn không có viết di thư, chỉ là lưu lại mấy tấm họa, những cái kia họa, hắn cực lực muốn chứng minh trong sạch của mình, nhưng đáng tiếc, không ai có thể xem hiểu. Trần An Văn kích động tự thuật xong chuyện xưa của mình, cảm xúc cu nở dê rốt cục từ từ bình phục xuống tới. Âm lanh gió lớn cu nở dê từ từ nhỏ đi. Trong rừng cây bóng cây lắc lư. Trần Thúc, sau đó thì sao, về sau cô bé kia thế nào? Ninh Hoan Tâm đuổi theo hỏi một câu. Không biết. Trần An Văn lắc đầu, cái kia lần về sau, nàng liền nghỉ học, khả năng không còn đọc sách, lại hoặc là đi trường học khác, dù sao đây không phải là cái gì hào quang sự tình. Ta cu nở dê đồng tình qua nàng, thế nhưng là ai lại tới đồng tình ta, đáng thương ta đây. Trần An Văn nói, có chút trào phúng, cười một tiếng, nha đầu. Ngươi nói làm người tốt liền thật sự khó khăn như thế sao? Thấy việc nghĩa hăng hái làm người, khả năng cũng sẽ không đạt được người bị cứu trợ mỉm cười và hồi báo, cho dù bọn họ ngay từ đầu muốn cũng không phải là hồi báo. Anh Dung cứu người người, khả năng đang cứu người về sau, ngược lại bị người được cứu hại chết, mà chết như vậy vòng, ai tới trả tiền có lẽ thật sự quá khó. Ninh Hoan Tâm thở dài một cái, thế nhưng là, đại thúc ngươi vẫn như cũ là người tốt, dù cho làm quỷ. Ngươi cũng là một con tốt quỷ, ngươi cho tới bây giờ không có hại người, không phải sao? Có ít người thực chất bên trong tính tình, cho dù là chết, cũng sẽ không thay đổi. Ha ha! Nghe được Ninh Hoan Tâm, Trần An Văn cười lắc đầu, đúng vậy à, ta dù cho bị người hoan uổng, ta cu nở dê không muốn hại người, những năm này, ta ở đây cũng đã gặp không ít sự tình, nhìn xem những học sinh kia, có người tại dưới cây này tỏ tình, cu nở dê có người tại dưới cây này chia tay. Những hài tử kia, kỳ thật vẫn là rất đáng yêu, rất hiền lành, rồi cùng con của ta đồng dạng. Hắn là một cái phụ thân, những này, Trần An Văn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Trần Thúc, nói cho ta cái kia cái tên của con gái, ta sẽ giúp ngươi tra chuyện này, nhất định sẽ giúp ngươi tìm tơ y hung phạm, tẩy thoát tội danh. Ninh Hoan Tâm thanh nhầm đột nhiên tại Trần An Văn bên thai trầm thấp vang lên. Có thật không? Trần An Văn nhìn một chút Ninh Hoan Tâm có chút kích động, đồng thời lại có chút phiền muộn. Đã nhiều năm như vậy, còn có thể tra được sao? Cơ hội thật sự quá mơ hồ. Vụ án này linh cảm bắt nguồn từ một chút tương đối để cho người ta thất vọng đau khổ báo cáo tin tức, còn có những năm kia oan án, cùng bị oan án hủy hoại cả đời người.